Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1272, chương 1276, cho ta diệt. Vốn là bởi vì biết Tam Đại Đế, chính là cùng nhóm người mình một nhóm thạch đầu tử, dự định trực tiếp rời đi, không lại tiến vào Thông Thiên Châu, lãng phí qua nhiều thời gian cùng bọn họ trao đổi. Nhưng là bây giờ, thấy Thập Nhị Nguyên Thần tiếp dẫn các thượng tiên là như thế tham lam, ngoài sáng mặt lừa gạt Nho Môn các vị thánh sư, sau này hắn chính là quả thực không nhịn được, quát to một tiếng giữa đã lắc mình xuống kim thuyền, rơi xuống đất cùng biển trên bờ, đồng thời dùng miệt thị ánh mắt lạnh lùng ngắm nhìn chư vị nguyên thần thượng tiên. A, Vấn Tâm Thánh Sư, ngài tới cũng quá được, có ngài ở, hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề liền. Đúng vậy, vốn là cho là liền lần từ biệt này, không nghĩ tới cuối cùng trước mắt còn phải làm phiền ngài. Một đám đến gần Thiên Tiên Thánh Sư môn, lại cho một cái chẳng qua là Hoàn Hư đỉnh phong tu hành giả hành lễ. Thật nhìn Thập Nhị Nguyên Thần mỗi cái trợn mắt hốc mồm. Hơn nữa nhìn bọn họ dáng vẻ, người này còn có thể giải quyết vấn đề nhà cáp, còn có thể so với nhóm người mình lực lượng đẳng cấp cao cao không được. Hay hoặc là, hắn có hậu thuẫn, trong lúc nhất thời, coi như người cầm đầu con chuột nguyên thần, mi mắt quay tròn chuyển xuống, đang ở hắn suy nghĩ thời điểm, con khỉ một loại nguyên thần, nhảy đến hắn phía sau lưng. Chít chít trách trách, một hồi trộm ngữ, Thập Nhị Nguyên Thần ánh mắt, tất cả đều quay trở lại, nhìn về phía cao không chi trung tiên đạo chí bảo, thần mặt trời bóng mặt trời. Tiếp đó, này 12 cái gia hỏa, nhìn lại thạch đầu tử ánh mắt, cũng là hoàn toàn bất đồng. Con chuột không có hành động, đầu heo óc heo heo nguyên thần, mang theo nở nụ cười, dựa vào hướng thạch đầu tử, hơn nữa thân mật ôm hắn đầu vai nói, vị tiểu hữu này chưa thành đại đạo địa tiên cực hạn, lại có thể phơi bày bóng mặt trời trên, là ẩn giấu thực lực, còn là nói ở trên trời tiên chi bên trên có ngươi bằng hữu, nếu là có, chỉ cần ngươi nói một câu, phía sau lễ phẩm chúng ta cũng sẽ không thu. Bọn họ dĩ nhiên cảm thấy thạch đầu tử không giống tầm thường, không đủ tư cách, lại phơi bày bóng mặt trời trên. Cái này ở dĩ vãng án lệ mà nói, bọn chúng đều là có uy tín danh dự gia hỏa giả trang, hoặc là có bối cảnh người bị thượng tiên chúc phúc. Cuối cùng một loại, chính là nghịch thiên thiên tài siêu cấp. Bất kể là cái nào đi, đều không thể để cho còn nhỏ nhìn. Cho nên, Thập Nhị Nguyên Thần lựa chọn dò xét cùng bộ sách võ thuật. Bọn họ càng là như thế, thạch đầu tử thì càng cảm thấy đáng ghét. Rõ ràng nhận biết Tam Đại Đế, càng nhận biết các lộ đại lão hắn. Ánh mắt chừng một cái, phủi sạch thật sự có quan hệ nói. Xin lỗi, ta không phải là ẩn giấu thực lực, cũng không phải phía sau lưng có người. Chẳng qua là xem các ngươi lớn lối như thế, không nhịn được muốn quản lý mà thôi. Há, chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chính là một cái chút nào không bối cảnh thiên tài rồi. Mã Nguyên Thần quyệt miệng nói, còn lại Nguyên Thần môn cũng bắt đầu toát ra khinh thường ánh mắt tới, mà thạch đầu tử cũng không có nói cái gì. Nho Môn một đám người lại cao giọng trả lời, không sai. Hắn đúng là mạnh mẽ nhất mới, ở chúng ta Nho Môn khai sáng mới môn, đăng lâm mới thánh sư, tuyệt đối là nghịch thiên nhân vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.